Chú nhỏ, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đằng trước nghe anh nói cũng có lý, nhưng mà đây là con gái cưng của lão đại. Nếu cô ấy có mệnh hệ gì mạng bọn họ đền không nổi, nhưng thấy gương mặt đen sì của Nam Hoài Cần khiến cho bọn họ không thể nào làm trái lời của anh, đành bất lực im lặng. Nóng quá đi, nóng, Quan Sơ Nguyệt muốn lột quần áo trên người xuống nhưng bị Nam Hoài Cần ngăn cản lại. Nếu anh không ngăn lại không biết còn xảy ra chuyện gì nữa đây. Cảm nhận được hơi lạnh từ bàn tay của anh, cô nắm lấy bàn tay đó áp vào cơ thể nóng hổi của mình. Thật thoải mái nha, nhìn gương mặt thoải mái của Sơ Nguyệt đang tựa vào vai của mình, cơn giận trong lòng của anh càng dâng lên. Nếu người hôm nay không phải là anh thì sao? Người kia sẽ làm gì cô? Còn nữa, người nào đã hạ thuốc cô? Nghĩ đến như vậy, anh liền cho người điều tra, anh phải bắt người đó trả giá cho hành động ngu ngốc này. Dám hạ thuốc cục cưng của anh sao? Bỗng bàn tay anh đụng vào thứ gì mềm mềm, anh trừng mắt nhìn cô gái lấy bàn tay của mình làm loạn kia, giọng khàn khàn lên tiếng. Em biết anh là ai không? Hả, là chú mà. Quan Sơ Nguyệt ngẩng đầu nhìn anh, gương mặt đỏ hồng, hai mắt rưng rưng nước. Chú, cháu khó chịu. Được được, chú biết rồi. Kết quả của việc để cho Quan Sơ Nguyệt làm loạn trên người là người anh em bên dưới đã ngóc đầu dậy. Là cô khơi lên dục vọng của anh đấy nhé. 10 phút sau. Xe lái đến một khách sạn, Nam Hoài Cần bế cô lên phòng, anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. Bé cưng, nằm ngoan một chút, định xoay người lại sofa thì bỗng dưng cánh tay của anh bị nắm lại, vì hơi bất ngờ nên anh liền bị Quan Sơ Nguyệt kéo ngã lên giường. Cô choàng tay qua cổ của anh, chú à, cháu khó chịu. Quan Sơ Nguyệt đẩy người anh nằm ngửa ra, sau đó leo lên người anh ngồi rồi cởi từng nút áo anh ra. Nam Hoài Cần nhìn hành động của cô có hơi ngạc nhiên. Nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô. Sơ Nguyệt, đừng làm loạn, hậu quả sẽ rất thê thảm. Sau đó anh đặt cô nằm xuống giường rồi phi nhanh vào phòng tắm để dập lửa. Lửa này cháy hơi lớn rồi, Quan Sơ Nguyệt khó chịu ngồi trên giường nhìn Nam Hoài Cần khó khăn chạy vào phòng tắm rồi nhíu mày khó hiểu. Sau một lúc đập lửa, người anh em của anh đã đỡ hơn nhiều nhưng người tính không bằng trời tính, cánh cửa phòng tắm bị mở bật ra. Cô gái nhỏ xinh đẹp bước vào. Chú. Nhìn người đàn ông đang tự sướng kia, cô đỏ mặt lắp bắp lên tiếng, có lẽ sau một lúc thuốc trong người cô đã vơi đi không ít, lý trí cũng tỉnh táo hơn. Quan Sơ Nguyệt vội vàng xoay người chạy đi nhưng mà sao bằng tốc độ của người đàn ông kia. Nam Hoài Cần kéo cô vào trong lòng mình, khẽ nói nhỏ vào tai. Thấy rồi thì phải chịu trách nhiệm với chú. Cái gì chứ, tại chú không chịu khóa cửa, sao lại trách cháu chứ? Cô nhíu mày nhưng không dám quay đầu lại nhìn anh. Cô cảm nhận được thứ gì đó đang chọc vào mông của mình. Thứ đó vừa cứng lại còn vừa nóng nữa. Cái đó thì không tính đi. Nhưng mà, nó vì em mà. Như vậy kìa, em định làm gì với nó đây? Vừa nói, Nam Hoài Cần vừa nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô chạm vào thứ kia của anh. Được cóp, hại chù tia, n, anh kéo người cô xoay lại, đối diện với anh sau đó cúi đầu ngậm lấy đôi môi trúng chím của cô. Quan Sơ Nguyệt cố đẩy anh ra nhưng vẫn không được, tâm trí của cô bây giờ vô cùng hỗn loạn không nghĩ được chuyện gì. Một lúc sau, anh nhả môi của cô ra, hai tay vòng qua người bế cô lên giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan Sơ Nguyệt thấy anh như vậy liền vùng vẫy muốn thoát ra. Chú làm gì vậy, thả cháu ra, cháu sẽ nói với cha cháu dám ăn hiếp cháu. Thuốc trong người cô một lần nữa lại bị khơi dậy, lý trí vô cùng hỗn loạn. Like và lưu truyện để nhận được thông báo nha, cách chương.